Có hỷ bạch giới tử, chương 48, rất thiếu đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giã còn chưa phản ứng kịp, thì Hạ Tân Nam đã đẩy ghế về đằng sau, rồi vươn tay, chặn ngang eo cậu, kéo về phía mình. Giang Nguyên Giã chẳng kịp chuẩn bị, bị cưỡng chế bế về bên ghế lái, chân bị đập vào hộc vịn tay, đau đớn gào lên, anh làm cái gì vậy? Đau muốn chết, Giang Nguyên Giã lảo đảo ngã vào lòng Hạ Tân Nam. Sau đó đối phương xoay cậu lại, ấn lên vô lăng. Giang Nguyên Giã giãy giụa theo phản xạ, hai đùi bị Hạ Tân Nam kẹp chặt, đôi tay bị túm lại kéo L, N, D, N, S đầu, định cắn người nhưng Hạ Tân Nam vẫn có thể tránh đi dễ dàng. Em gửi cái gì cho tôi thế? Hạ Tân Nam cười khẽ, thầy Giang biết chơi phết nhỉ? Giang Nguyên Giã lúng búng, giọng nghe hèn hẳn, đã bảo là gửi nhầm mà, nhầm thì cũng là gửi rồi. Hạ Tân Nam nhắc, tôi lỡ thấy rồi thì phải làm sao? Thì bơ đi mà sống. Giang Nguyên Giã cụp mắt, tránh đi ánh mắt của Hạ Tân Nam. Lòng hơi bồn chồn, trực giác mách bảo hôm nay chạy không thoát, nhưng lại chẳng cam lòng để bị o ép. Đôi mắt Hạ Tân Nam chậm rãi lướt trên khuôn mặt của đối phương, mắt đảo loạn mang theo chột dạ. Sau một chốc yên lặng, lại cử động lần nữa, bó hai tay Giang Nguyên Giã vào với nhau. Sau đó Hạ Tân Nam buông một tay, mở hộp vịn tay lấy thứ gì đó, là một cái thắt lưng. Giang Nguyên Giã nhận ra đây chính là cái thắt lưng để quên ở nhà anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đây là thắt lưng của tôi. Hạ Tân Nam trầm giọng, vốn định trả em, nhưng toàn để quên trên xe, đúng lúc. Nói xong, anh nhanh gọn quấn chặt thắt lưng lên hai cổ tay của Giang Nguyên Giã, thắt nút rồi ép chúng giơ lên cao quá đầu. Giang Nguyên Giã giãy giụa nhưng vô tác dụng. Tay bị cọ sát đến đau nhói. Anh bị điên à? Tay Hạ Tân Nam trượt xuống, nhéo mạnh vào eo đối phương. Ngoan nào, Giang Nguyên Giã hít sâu. Ở đây là bãi đỗ xe công cộng đấy, có camera. Chúng ta cùng nhau lên hot search nhiều rồi mà, thêm một lần cũng không chết được. Hạ Tân Nam vẫn vững như núi, giữ chặt cơ thể cậu, đôi tay rong chơi sau lưng người kia, đi đến đâu nóng bỏng đến đấy. Giang Nguyên Giã chịu không nổi những động chạm như thế. Giọng run run. Đồ mặt dày, Hạ Tân Nam một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giật cúc áo sơ mi của cậu, đôi tay chuyển về đằng trước, soạng như hôm ở phòng nghỉ hôm đó. Lúc quần cũng bị lột xuống, Giang Nguyên Giã rốt cuộc không chịu nổi nữa, mở miệng xin tha. Tôi sai rồi, lần sau sẽ không gửi linh tinh cho anh nữa. Lần nào cũng chỉ biết dùng chiêu này. Hạ Tân Nam mất kiên nhẫn ngắt lời cậu. Vô dụng thôi, mẹ nhà anh. Giang Nguyên Giã còn muốn chửi nhưng miệng lại bị chặn, tất cả đều biến thành những tiếng dê, n gì mơ hồ. Lần này cậu không uống rượu, cũng không ăn phải đồ linh tinh bị gài, cảm giác bị ràng buộc vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được từng ngón tay của Hạ Tân Nam mân mê trên cơ thể. Cảm giác m, ơn tia, ớn tê dại không ngừng ký. CS thí, CS thần kinh, khiến cậu không thể chống đỡ nổi. Bị càn quét quá nhanh nên Giang Nguyên Giã bắt đầu ngứa người. Hạ Tân Nam lại chẳng định buông tha. Nhận thấy những hành động tiếp theo của đối phương, Giang Nguyên Giã nhắm mắt theo bản năng. Hạ Tân Nam đè chặt người, khép đôi chân lại. Đầu óc Giang Nguyên Giã bỗng nhiên hỗn loạn, mọi thứ trắng xóa, đã hoàn toàn mất đi khả năng tư duy. Thứ vô cùng nóng bỏng cọ sát giữa chân, thậm chí cậu còn cảm nhận rõ những kinh mạch đang đập. Tiếng thở nặng nề của Hạ Tân Nam phảng phất bên tai, đẩy không nổi trốn không thoát, chỉ có thể bị ép chấp nhận. Anh nhẹ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lơ mơ nói, giờ mới nhận ra âm cuối của mình run rẩy. Hạ Tân Nam cũng chẳng dễ chịu là mấy, quá, căng, Giang Nguyên Giã rất bất hợp tác, rõ ràng còn chưa làm gì mà cứ kêu đau, kêu khó chịu, dê, n gì đến độ khiến ngọn lửa trong anh càng cháy hừng hực. Ngón cái cậy mở miệng Giang Nguyên Giã, gằn giọng, ly, ếm đi, Giang Nguyên Giã nhắm chặt đôi mắt, cắn phập. Một tiếng sau, Giang Nguyên Giã cuối cùng cũng được trả tự do đẩy người ra, nửa lết nửa bò xuống xe. Giờ cậu mới nhận ra Hạ Tân Nam đỗ xe trong góc, đầu xe quay về tường, thân xe nhờ xe bảo mẫu che khuất, mặt còn lại cũng cách camera ít nhất hai chiếc xe khác, chẳng trách tên chó này lại bạo dạn đến thế. Hạ Tân Nam hạ cửa kính xuống. Rút giấy ăn lau tay, bình tĩnh ngước mắt đưa kịch bản cho cậu. Về đọc kỹ nhé, Giang Nguyên Giã đành phải nhận, tiện đà đá một phát vào bánh xe rồi mới xoay người nhanh chân rời khỏi. Về đến nhà, cậu ném kịch bản xuống rồi vào nhà vệ sinh trước. L, ột S, ạch quần áo, thấy trên người dấu vết loang lổ, giận sôi người. Hạ Tân Nam đúng là tên chóa thích ra cái vẻ đạo mạo, mới nói gì mà C, N, V, C, thì mai quay hình phải làm sao, thế mà lại cắn cậu đến hăng say, đồ không biết xấu hổ. Bên dưới lại càng nhớp nháp dinh dính, hai bên đùi trong bị cọ đến đỏ bừng, giờ vẫn còn nóng rát và đau. Coi cậu là búp bê, hình người hay gì, Giang Nguyên Giã không nhịn nổi, chụp lại cặp đùi gửi cho Hạ Tân Nam. Xem tên chóa nhà anh làm gì tôi này, đồ bi, ến th, ái, Hạ Tân Nam đáp, chụp đẹp đấy, Giang Nguyên Giã, tát cho một phát, JPG, Hạ Tân Nam, kịch bản trang 27, cảnh 18 hồi 1. Giang Nguyên Giã, Hạ Tân Nam, tôi mới bổ túc cho em đấy. Giang Nguyên Giã đến lấy kịch bản, mở ra, lật đến trang mà anh nói, lướt nhanh như cơn gió. Thắt lưng trói chặt, xe, chấn, y hệt khung cảnh ban nãy. Tuyệt vời, cậu hỏi, nghĩa nó đây là phim, xiếc, à, Hạ Tân Nam, không lộ liễu đến thế, khác nhau chỗ nào, dầu gì cũng không giống một bộ phim chính kịch. Giang Nguyên Giã, tôi không diễn, anh muốn diễn với ai thì cứ việc. Hạ Tân Nam, nếu không muốn thì em cứ nói với đạo diễn Ngụy, tìm cách liên hệ với đối phương đi, không cần phải thông qua tôi. Giang Nguyên Giã cứ đắn đo mãi, tạm thời bỏ qua việc này. Người nhà chắc chắn sẽ phản đối cậu đóng thể loại phim này, bản thân cũng do dự, nhưng tham gia hay không thì phải tính toán kỹ, đọc xong kịch bản rồi tính tiếp. Tắm xong, Giang Nguyên Giã bò lên giường, nhắm mắt nhớ lại những M, ơn T, dớn khi trên xe. Thật ra cảm giác khá ổn, tuy không muốn thừa nhận bản thân cũng sảng khoái, nhưng vấn đề là Hạ Tân Nam rất hung dữ ấy. Không thể nghi ngờ là Hạ Tân Nam có rủ CV, ỏng với cậu. Nhưng Giang Nguyên Giã lại không muốn để đối phương có được dễ dàng như vậy. Cho đến khi tên chóa cũng ám ảnh vì cậu, muốn chết vì cậu. Mình vẫn cần nỗ lực, không ngừng cố gắng. Giang Nguyên Giã ngủ một đêm rất ngon, sáng sớm 7 giờ 30 sảng khoái rời giường, nửa tiếng sau ekip chương trình. Bạn thân, đến gõ cửa, cậu còn phải thoa kem che khuyết điểm lên cổ, kiểm tra kỹ không thấy dấu vết gì mới dám mở cửa. Hôm nay quay tập cuối. Tham gia chương trình vốn vì vui, và hai người chỉ ký hợp đồng tổng cộng 3 tập. Hôm nay còn là tập đặc biệt, sinh nhật Hạ Tân Nam. Ekip mong muốn Giang Nguyên Giã chuẩn bị một bất ngờ cho anh. Buổi sáng Giang Nguyên Giã còn có việc, nên phải đến công ty một chuyến. Vừa bắt đầu quay, Hạ Tân Nam đã gọi điện, nghe cậu chuẩn bị đến công ty liền muốn đi cùng, hẹn nhau ở hầm để xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi thang máy xuống, bị hỏi sao lại ở cùng một khu với Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Giã chớp mắt với máy quay. Phải hỏi thầy Hạ ấy, tôi ở đây trước mà. Hạ Tân Nam bên kia cũng được hỏi câu tương tự, thong thả đáp. Giá nhà hợp lý, cũng gọi là đáp án tiêu chuẩn. Rồi nói tiếp, thầy Giang cũng ở đây. Thang máy mở ra, Giang Nguyên Giã thấy Hạ Tân Nam đang đứng chờ bên ngoài. Bước lên, nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. Chào buổi sáng thầy Hạ. Chào buổi sáng. Hạ Tân Nam hỏi, tối qua ngủ ngon không? Giang Nguyên Giã nhìn anh, giọng có chút hờn dỗi. Chân đau mòn giấc thế nào được? Ánh mắt Hạ Tân Nam hơi dao động. Đau ở đâu? Để tôi xem. Giang Nguyên Giã cam chịu nhận thua. Xét về độ dày của da mặt thì cậu chả là cái đinh gì so với người này hết. Không được, cậu bước đi trước. Không phải chuyện to tát nên không cần nhọc lòng thầy Hạ. Hạ Tân Nam thong thả bắt kịp. Đi xe của tôi đi. Giang Nguyên Giã nhớ lại đêm qua hai người đã làm gì trên đó, định từ chối, nhưng Hạ Tân Nam đã bấm chìa khóa. Đi thôi, xe dừng bên cạnh, Hạ Tân Nam mở cửa, đưa mắt ý bảo cậu lên đi. Giang Nguyên Giã im lặng trèo lên, ghế đã được dịch về vị trí cũ, không nhìn ra chỗ nào bất thường. Màn hình điện thoại sáng lên, Hạ Tân Nam gửi tin nhắn WeChat. Bôi kem che khuyết điểm lên cổ à, Giang Nguyên Giã? Ai khiến anh xí mũi vào? Hạ Tân Nam, chân còn đau không? Mất ngủ thật à? Giang Nguyên Giã, cút, cameraman đang ngồi ghế sau. Hạ Tân Nam khóa điện thoại rồi khởi động xe. Quay phim đột nhiên cúi xuống nhặt một chiếc cúc áo xà cừ, hỏi. Thầy Hạ, cái này là của thầy à? Tôi thấy rơi ở ghế sau. Giang Nguyên Giã quay đầu, vừa thấy hiện vật liền nghẹn họng, đây là cúc áo sơ mi của cậu, đúng là bị rớt một cái sau màn xé lột mạnh bạo của Hạ Tân Nam, thế nào lại rơi ở phía sau chứ? Hạ Tân Nam bình tĩnh lướt qua, nói, không phải là của tôi, là của thầy Giang. Cameraman sửng sốt, sốc lại tinh thần, cười cười trả cúc áo lại cho Giang Nguyên Giã. Vậy thầy Giang nhận lại đi, đừng làm rơi nữa. Giang Nguyên Giã lúng búng nhận lấy, lúc quay đầu liền trừng Hạ Tân Nam. Anh nhận là của mình thì chết được à? Không biết một lời như thế rất là hoang mang thẳng thốt sao? Hạ Tân Nam chẳng thèm để tâm, dẫm xuống chân ga. Máy quay đã ghi hết lại một màn này, cameraman cảm giác bản thân đã phát hiện được chuyện gì đó khá là rúng động ở đây. Lát nữa phải bàn luận với PD mới được. Đến công ty, Giang Nguyên Giã họp trao đổi với đoàn đội về các lịch trình sắp tới. Hạ Tân Nam thì ngồi đợi ở gian tiếp khách bên ngoài. PD tranh thủ phỏng vấn, hỏi những năm qua đón sinh nhật thế nào, có mong chờ ngày đặc biệt này không? Hạ Tân Nam ngẩng đầu khỏi tạp chí với Giang Nguyên Giã trên ảnh bìa, nhìn vào máy quay. Trước giờ tôi không tổ chức sinh nhật, nhưng mọi người đã hỏi vậy, hẳn là em ấy sẽ có bất ngờ cho tôi à? PD cười đáp. Thầy Hạ không thể khuất mặt khuất mày được sao? Nếu thật sự có bất ngờ thì chúng tôi không nên tiết lộ nhỉ? Hạ Tân Nam rất hào hứng. Nếu có thì tôi rất mong đợi. Lúc Giang Nguyên Giã bước ra thì Hạ Tân Nam vẫn còn xem tờ tạp chí kia, còn đúng trang interview cậu nữa. Giang Nguyên Giã thấy vậy liền hỏi, đẹp không? Hạ Tân Nam thong thả gật đầu, bài interview của em rất thú vị. Giang Nguyên Giã, thú vị chỗ nào? Phần này, Hạ Tân Nam đáp, hỏi em tự tin nhất ở điểm nào, em trả lời là mặt. Giang Nguyên Giã nghiêng đầu, có vấn đề gì chứ? Hạ Tân Nam cong môi dưới, không có. Mặt em đúng là đẹp. Giang Nguyên Giã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xàm ghê, nếu không cậu cũng chẳng thể cậy đẹp mà quậy được. PD hỏi, thầy Giang cảm thấy mình đẹp nhất lúc nào? Giang Nguyên Giã chẳng chút mảy may, đáp, lúc nào cũng đẹp. PD lại hỏi, còn thầy Hạ nghĩ sao? Hạ Tân Nam chống cằm, mắt đậu trên mặt Giang Nguyên Giã chấm điểm, nhẹ nhàng nói, lúc đánh nhau thua, bị tính sổ nhưng không chịu được. Bắt đầu tức giận rồi chơi xấu. Anh vừa nói vừa lơ đễnh trọt môi mình. Rất đẹp, Giang Nguyên Giã tê dần toàn thân. Sao anh dám công khai ám chỉ đầy gợi tình mà không biết ngượng ngay trước sóng truyền hình vậy hả? Tối qua sau khi bị tính sổ đến tận gốc, tên Bi. Ến TH, ái này quệt thứ đó đó lên môi cậu. Còn chụp cả ảnh, mặt giày tối thượng số một thế giới phải gọi tên Hạ Tân Nam. PD cười cười hỏi, hai người thật sự đánh nhau à? Giang Nguyên Giã từ chối trả lời. Hạ Tân Nam chậm rãi gật đầu. Thầy Giang thích vậy, tôi chỉ chiều theo đuổi nhau chút thôi. Giang Nguyên Giã cười giả tạo. Đâu có, tôi là người đàng hoàng, còn lâu mới thèm động tay động chân với người đàng hoàng giống tôi. Trừ phi anh là người thiếu đàng hoàng. Cách chương.